Chương 0321 nói rõ khi dễ người. 1. Linh dược viên bên cạnh, nghe tựa hồ là cái không sai địa phương. Nhưng mà Tiêu Kỳ có chút không rõ ràng cho lắm, nếu như đây thật là nơi tốt, tên chấp sự kia đệ tử làm sao một bộ trột dạ bộ dáng đúng lúc này, rõ ràng biết rõ nội tình gì Tôn Thiên Bảo tức giận la hoàng lên. Cái gì linh dược viên bên cạnh ngươi có chủ tâm khi dễ người đúng không? Tiêu Kỳ nghe nói, một trái tim lập tức nhấc lên. Hắn triệt để ý thức được, trong này khẳng định có hắn không biết nội tình, hắn đành phải hỏi Tôn Thiên Bảo. Thiên Bảo, chuyện gì xảy ra nơi này không tốt sao? Tốt cái giam a, quả thực hỏng bét thấu được chứ. Tôn Thiên Bảo hung hăng trừng mắt tên chấp sự kia đệ tử, tiếp lấy đối với Tiêu Kỳ cùng Quân Vô Cực nói ra, cái này quá khi dễ người. Các ngươi có thế tuyệt đối đừng ở. Tiêu Kỳ càng nghe càng cấp bách, nhịn không được thúc giục, ngươi mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Tôn Thiên Bảo lúc này mới giải thích nói, trong linh dược viên vì gieo trồng linh dược, để cho linh dược có thể tốt hơn sinh trưởng, đều sẽ bố trí phức tạp tụ linh trận. Cái kia tụ linh trận rất bá đạo, sẽ liên tục không ngừng chiếm lấy bốn phía linh khí, càng là cách gần đó, nó chiếm lấy đến càng lợi hại. Nếu là ở tại linh dược viên phụ cận, đừng nói bình thường tu luyện, thậm chí thể nội tu luyện ra linh lực đều có thể bị trận pháp cướp đi ở tại chỗ ấy. Nhìn như tới gần linh dược viên, trên thực tế toàn bộ linh dược viên đều bị trận pháp bảo vệ, không chỉ có hấp thu không đến nửa điểm dược khí, sẽ còn chẳng làm nên trò chống gì. Tiêu Kỳ nghe xong, lúc này nổi giận, đây cũng quá khi dễ người, chúng ta bất quá là không nguyện ý bái sư thôi, hắn liền khi dễ như vậy chúng ta tiểu thư, ta xem chúng ta hay là đi thôi, đừng đợi ở cái này cái gì Thanh Vân học viện. Loại này địa phương quỷ quái, người nào thích đợi ai đợi. Tôn Thiên Bảo hừ lạnh một tiếng, tức giận nói ra, liền xem như ra ngoài làm tán tu, đều so ở chỗ này bị người bắt nạt thật tốt. Đệ tử chấp sự nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến. Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ đều là thất phẩm thiên phú, nếu là bọn họ đều đi thôi, đối với Thanh Vân học viện mà nói thế nhưng là tổn thất to lớn. Chờ đã lo lắng Tôn Thiên Bảo cùng Tiêu Kỳ nói thêm gì đi nữa, hai người thật muốn đi thôi. Đệ tử chấp sự vội vàng ngăn cản, hai vị sư đệ hiểu lầm, Triệu Dược sư thế nhưng là phi thường xem trọng hai vị sư đệ sư muội, làm sao sẽ cố ý khi dễ đâu, hắn chỉ là muốn ma luyện hai vị thôi. Tôn Thiên Bảo nặng nề mà hừ một tiếng, căn bản không tin hắn lời nói. Tiêu Kỳ nhìn về phía Quân Vô Cực, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Quân Vô Cực thu hồi kim phiếu, không, chúng ta không đi. Triệu Dược sư không phải muốn ma luyện chúng ta sao, vậy liền ma luyện tốt rồi. Tôn Thiên Bảo nghe xong, cấp bách, uy, đầu óc ngươi bị hư a, loại kia địa phương quỷ quái, ngươi thật chẳng lẽ muốn đi ở? Các ngươi nếu là thật ở tại chỗ ơi, muốn tu luyện có thành tựu mà nói, cũng chỉ có thể thường xuyên đi thuê tu luyện thất. Quân Vô Cực không hề bị lay động, không phải liền là thuê tu luyện thất sao, chúng ta cũng không phải không muốn nổi. Nàng cười ý vị thâm trường cười, đây chính là người khác cố ý cho chúng ta chọn lựa xong địa phương. Sao có thể phụ lòng hắn một phen ý tốt? Tôn Thiên Bảo kinh ngạc trơn nở cho nở cho nở dê mà tờ, hoài nghi Quân Vô Cực đầu góc bị hư, ngươi đều bị người khi dễ thành như vậy, còn nói loại lời này. Khi dễ vậy nhưng chưa chắc. Trừ phi ta nguyện ý, bằng không thì ai có thể khi dễ đến ta? Quân Vô Cực nói đến đây, chuyện đột nhiên xoay một cái, bất quá, dạng này địa phương quỷ quái, ta và Tiêu Kỳ cũng không thể ở vô ích. Nàng xem thấy tên chấp sự kia đệ tử, ngươi không ngại nói cho vị kia Triệu Dược sư, trừ phi.